Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. Cuộc thi vòng loại, Lý Thiết Trụ những người ái mộ một lần nữa đem hắn trên đỉnh hấp dẫn. Nhưng đối với hắn vui nhất thứ nhất đếm ngược sự tình. Những người ái mộ cũng không có biểu thị an ủi, mà là tận tình cười nhạo. Thiết Trụ, ở cuối xe cảm giác kích thích sao? Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm là Lý Thiết Trụ chính mình. Ta cá là 5 cọng lông. Chính kinh ca hạ kỳ đào thải. Tại sao hát dễ nghe như vậy bài hát cầm thứ 7? Lý Thiết Trụ ngươi hiểu sao? Cho ngươi làm tao thao tác. Gặp lại ngươi hạng không tốt ta liền vui vẻ. Thiết Trụ đừng khóc. Đứng lên vén. Nhân ra tiết mục kêu tôi là ca sĩ. Một mình ngươi hài tinh đi làm cái gì? Lý Thiết Trụ lão sư ngươi dạy ngươi hồi đi học. Những thứ này là Lý Thiết Trụ thật fan. Còn có một chút rất hiển nhiên không phải. Cứ việc cũng ở đây diss Lý Thiết Trụ. Có thể cảm giác hoàn toàn không đúng. Ha ha. Đây chính là The Voice Chi Vương. Lộ ra nguyên hình chứ. Cũng không biết ngươi là thế nào đỏ lên. Nghe nói chim cánh cụt vì bưng hắn. Nuôi cái mười mấy người sáng tác đoàn đội. Khó trách. Ta nói thế nào có người có thể viết ca khúc nhanh như vậy. Những thứ này bây giờ minh tinh là. Càng ngày càng không có hạ hạn. Đối với cái này nhiều chút chê bai. Lý Thiết Trụ căn bản liền không thèm để ý. Hắn thậm chí cũng không nhìn đầu âm bình luận. Tin nhắn mắng hắn thì càng không nhìn. Lãng phí lưu lượng. Nhưng mà, tôi là ca sĩ, chuyên mục tổ lại không thể ngồi yên không lý đến. Này không phải Lý Thiết Trụ một người chuyện. Mà là quan hệ đến ca sĩ tính công bằng vấn đề. Phải nhất định thật Lý Thiết Trụ một cái. Vì vậy, bọn họ đem không dùng đến giấy tráng phim bên trong phỏng vấn phát đến đầu âm. Lúc này bỏ phiếu lúc phỏng vấn. Tổng cộng 3 gã phỏng vấn đối tượng. Bác gái, trung niên nam cùng tiểu cô nương. Bác gái, cái gì? Đương nhiên là thích Lý Thiết Trụ rồi. Nhưng ta bỏ cho Hàn Hồng. Người chủ trì, tại sao không đầu Lý Thiết Trụ? Bác gái, nhà ta Thiết Trụ khẳng định thắng. Hắn bài hát này viết tốt như vậy. Ta phải ủng hộ hắn trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh. Vừa nói, bác gái vẫn còn so sánh rồi cái quảng trường múa hình dáng. Lược sặc sỡ, người chủ trì lại hỏi trung niên nam. Hôm nay này 7 vị ca sĩ bên trong. Người thích nhất ai? Trung niên nam, Lý Thiết Trụ A, thích nhất cái kia thủ đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Ta là kia thỏ fan. Mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn là bị cảm động đến. Người chủ trì, cho nên, người muốn bỏ cho Lý Thiết Trụ sao? Trung niên nam lắc đầu. Lý Thiết Trụ không kém ta một phiếu này. Ta là bỏ cho Hàn Hồng đại tỷ. Nàng quá công chính năng lượng rồi. Đồng thời, cảm tạ hắn trợ giúp Lý Thiết Trụ. Người chủ trì, các ngươi cứ như vậy tin tưởng Lý Thiết Trụ sao? Vạn nhất hắn thua cơ chứ? Trung niên nam, không thể nào, đùa gì thế, Lý Thiết Trụ nay thiên ca viết tốt hát thật tốt, làm sao có thể thua, người thật hài hước, cuối cùng, người chủ trì lại hỏi một cái đẹp đẽ tiểu cô nương, muội muội, trận này ngươi thích nhất ca sĩ là ai, tiểu cô nương, Lý Thiết Trụ, tại sao, chúng ta cô gái không phải đều thích cao nhan giá trị ái đậu sao, mặc dù Thiết Trụ dung mạo không đẹp nhìn, nhưng là vóc người đẹp a thật. 8 khối cơ bụng đâu rồi? Bắp thịt ngực cũng rất có hình. Khụ, ngoài ra, ta là từ tiếu trấn cắt ở đâu tới? Hắn nói Thiết Trụ là người khác sinh minh đăng. Ta theo đuổi một chút. Sau đó liền mê mẫn rồi. Vậy ngươi sẽ bỏ phiếu cho Lý Thiết Trụ sao? Vốn là, nhưng là hắn ca hát lý thuyết Hàn Hồng lão sư là hắn minh đăng. Vậy chính là ta ái đậu minh đăng minh đăng. Ta đầy chàng đầu Hàn Hồng A-di. Ngược lại cho Lý Thiết Trụ bỏ phiếu nhân nhiều như vậy. Thiếu một phiếu cũng không liên quan. Đoạn video này tựa đề là Lý Thiết Trụ bài danh phía sau những thứ kia không muốn người biết cố sự. Này cái video phát ra. Ngoài sau, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai không phải các khán giả tai điếc. Mà là Lý Thiết Trụ chính mình mang đá lên đập chân mình. Hắn viết một bài hát tốt, xử suất tốt nhất nghệ thuật ca hát đi diễn dịch, dùng để tán tụng Hàn Hồng lão sư. Sau đó, hắn fan ca nhạc liền nghe theo hắn đề nghị, rối rít chạy đi đầu Hàn Hồng rồi. Một người như vậy không liên quan, hai cái cũng không liên quan, ba cái liền có vấn đề. Không có bị phỏng vấn rất nhiều người chắc cũng là loại tâm lý này. Cuối cùng lộng khéo thành vụng, đem Lý Thiết Trụ lấy được thứ bảy đi. Lý Thiết Trụ những người ái mộ ở cái video này hạ điên cuồng đánh cô. Diễu cợt cũng Lý Thiết Trụ. Những người ái mộ là theo chân Lý Thiết Trụ từ một năm trước The Voice đại chiến sinh tử một đường. Đi tới, thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Cho nên, đối với ca sĩ loại này không đến nơi đến chốn trận đấu. Nhìn đến cũng không nặng. The Voice bị loại, cơ bản liền vô duyên ca đàn. Nhưng ca sĩ không biết. Nhưng có người lại ý nghĩ thanh kỳ. Cho nên, chân chính bài danh cuối cùng. Nhưng thật ra là Tôn Nam. Ngày thứ hai, Tôn Nam kinh doanh nhân Vũ Lâm. Ngay tại mỗi buổi họp báo thời điểm tiếp nhận phỏng vấn. Cách không hô đầu hàng Lý Thiết Trụ. Đeo kính mắt thái độ của hắn dị thường cương quyết. Lý Thiết Trụ làm một không có gì kiến thức cơ bản người mới. Có tư cách gì đối Tôn Nam loại này lão nghệ thuật gia quơ tay múa chân. Ác ý phê bình. Tôn Nam cao âm có vấn đề gì? Hoàn toàn không có vấn đề. Hắn lại là toàn bộ Trung Hoa tốt nhất giọng nam cao ca sĩ. Cái gì? Tiết mục tổ để cho ca sĩ lẫn nhau phê bình. Vậy cũng muốn thực sự cầu thị. Không muốn ra vẻ hiểu biết. Càng không thể vì bình phun mà bình phun. Người đối Tôn Nam biểu diễn không lời nào để nói. Người có thể không nói lời nào. Không người đem ngươi trở thành người câm. Phê bình người khác thời điểm. Trước xem một chút chính ngươi có đủ hay không tư cách. Cũng không ai biết hàng này kia đến như vậy đại hòa tức. Thân là người đại diện, bản không cần thiết tiếp nhận phỏng vấn, càng không cần thiết khơi mào nghệ sĩ gian tranh chấp. Võ Lâm nộ đỗi Lý Thiết Trụ video bị bỏ vào đầu âm bên trên. Rất nhanh thì phát hỏa, có một bộ phận đồng ý hắn quan điểm, cảm thấy Lý Thiết Trụ làm người mới. Livestream thời điểm nói Tôn Nam cao âm không được, là đối lão tiền bối không đủ tôn trọng. Nhưng tuyệt đại đa số người nhưng là thật Lý Thiết Trụ. Nhân vì bọn họ cũng đều biết Lý Thiết Trụ là một cái không che đậy miệng. Lại nói, Lý Thiết Trụ cũng không nói sai. Hàn Hồng cũng đưa ra Tôn Nam cao âm vấn đề. Mà để cho mọi người khó chịu là, Tôn Nam người đại diện thái độ. Vênh mặt hất hàm sai khiến cao cao tại thượng. Thật giống như nhà hắn Tôn Nam là không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần linh như thế. Bình luận khu phi thường náo nhiệt. Người này ai vậy? Đầu năm nay người mù cũng có thể làm người đại diện rồi hả? Nói Lý Thiết Trụ không tư cách phê bình Tôn Nam. Vậy ngươi lại có tư cách gì phê bình Lý Thiết Trụ? Chuyện này ta đứng chính kinh ca. Nhà ngươi nghệ sĩ xuất đạo 20 năm cũng không nổi tiếng. Cũng có nguyên nhân. Bởi vì gặp phải cái kỳ lạ người đại diện. Nói đến cao âm, ngược lại ta càng thích Lý Thiết Trụ. Cá lớn, a điêu, hàng này nhìn thật là ghê tởm. Xin lỗi các vị, ta quên kéo khóa, đã trở lại kinh đô biệt thự Lý Thiết Trụ. Cũng biết chuyện này, nhưng cũng không để ý tới. Về phần Tôn Nam người đại diện nói viết cái gì? Hắn không nghĩ đáp lại. Bận bịu làm kịch bản đâu rồi? Nào có thời gian rảnh rỗi chuồn miêu trêu chọc cậu. Sĩ binh đột kích kịch bản đã trải qua làm được tập 11. Lý Thiết Trụ không muốn để ý tới. Không có nghĩa là Tùng Trúc Nhi có thể nhịn. Đầu sắt oa trực tiếp phát đầu âm video. Chỉ đích danh Võ Lâm. Võ Lâm đúng không? Lúc nào A Miêu A Cẩu cũng có tư cách phê bình Lý Thiết Trụ phê bình được có đúng hay không? Cao âm. Cái gì gọi là cao âm? A Điêu có tính hay không? Cá lớn có tính hay không? Cái này không so với khinh khí cầu cao. Nhà ta Thiết Trụ không phải giọng nam cao. Người biết tại sao không? Bởi vì ngươi ra ca sĩ chỉ có cao âm. Mà nhà ta Thiết Trụ bất đồng. Cao âm giọng trung giọng trầm cũng đem ra được. Có thể viết ca khúc có thể ca hát. Có rock có ca dao có rap có Trung Quốc phong. Một cái ở năm ngoái viết ra Trung Hoa nhạc đàn nửa bên Giang Sơn ca sĩ. Không hiểu âm nhạc. Không hiểu cao âm. Sợ là ngươi bệnh tăng nhãn áp không thể rời bỏ kính dâm đi. Có bản lãnh lấy kính mắt xuống nói chuyện. Quá xấu lời nói coi như xong rồi. Ta có xấu xí bức sợ hãi chứng. Tùng Trúc Nhi đổi nhân cho tới bây giờ chính là niềm vui tràn trề. Như vậy, đầu âm những người ái mộ ăn no thỏa mãn. Rối rít cho Tùng Trúc Nhi điểm đáng khen bình luận phát. Nói có đúng hay không không trọng yếu. Muốn là này cổ tử lão tử đầu thiết chính là dám ngay thẳng mặt khí thế. Lý Thiết Trụ fan càng là yêu. Như vậy bao che nữ phiếu. Thật là không nên quá dễ thương. Sau đó, Võ Lâm cùng Tùng Trúc Nhi liền giang lên. Tới tới lui lui ở đầu âm bên trên lẫn nhau đổi một cái chu. Cho đến đợt thứ hai bắt đầu tranh tài cũng không có đình chỉ. Sở dĩ không có ở đây vi bột đổi. Là bởi vì Tùng Trúc Nhi năm ngoái liền bị vi bột phong sát a. Chàng này rằng co lẫn nhau mắng. Không nghi ngờ chút nào Tùng Trúc Nhi chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cùng với nói là lẫn nhau mắng. Không bằng nói là treo lên đánh. Đầu tiên, Tùng Trúc Nhi liền chiếm cứ chính nghĩa ưu thế. Là tiết mục tổ để cho Lý Thiết Trụ phê bình. Hơn nữa Lý Thiết Trụ cùng Hàn Hồng phê bình cơ bản nhất trí. Thứ yếu, Tùng Trúc Nhi sức chiến đấu kinh người. Mỗi lần cũng có thể đem người mắng ra hoa tới. Cuối cùng, dân trên mạng môn con mắt là sáng như tuyết. Chuyện này nói cho cùng chính là Tôn Nam người đại diện cầm tư cách đè người. Thái độ ồn ào trương dã rất. Lại đến thứ 6, ngày 11 tháng 11, lễ độc thân, 7 tên ca sĩ lần nữa đang nghỉ ngơi thính gặp nhau. Lẫn nhau chào hỏi, Lý Thiết Trụ trước sau như một khiêm tốn. Đối mỗi một vị ca sĩ đều cùng rất tôn kính. Đảo không phải là bởi vì hắn lý lịch cạn. Ở trong mắt của Lý Thiết Trụ những thứ này đều là thúc thúc A-di bối nhi. Dĩ nhiên phải tôn kính. Chính là chỗ này sao giản dị. Hàn Hồng A-di, ngài vành mắt thế nào tối? Này chu lại đi trong núi à nha? Thúc thúc, người thế nào vành mắt cũng tối? Nhà đúng rồi, người một mực vành mắt cũng đen. Tịnh Linh tỷ, người trúng độc sao? Thế nào môi là tử sắc? Đại cơ thúc thúc được. Ăn rồi chưa? Nhàn Bình thúc thúc, nghe nói ngươi đang ở đây viết bài hát mới. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ đi tới trước mặt Tôn Nam. Còn lại ca sĩ môn cũng đều rối rít nhìn lại. Một tuần này Tôn Nam người đại diện cùng Lý Thiết Trụ bạn gái trên mạng mắng chiến. Đã huyên náo mọi người đều biết. Mọi người rối rít lời đồn đại Lý Thiết Trụ cùng Tôn Nam không hợp. Ngay cả Tôn Nam chính mình cũng có chút lúng túng. Lý Thiết Trụ thật thà cười một tiếng. Lão bá, người sao lại đen? Còn mập, người không phải nói chính mình ngày ngày tập thể hình sao? Chả thế nào có thể mập. Cái gì? Lúng túng. Không tồn tại. Bạn gái của ta mắng bọn hắn. Tùng Trúc Nhi mắng chửi người theo ta Lý Thiết Trụ có quan hệ gì? Chỉ cần rút ra. Chúng ta chính là hai cái độc lập thân thể. Không nên đem chúng ta nói nhập làm một. Tôn Nam kém xa Lý Thiết Trụ tự nhiên. Cười gượng nói. Gần đây chuẩn bị soạn nhạc. Rèn luyện tới ít một chút. Lý Thiết Trụ. Cái này có gì? Ta còn mỗi ngày giờ học, viết kịch bản, viết ca khúc đâu rồi? Ngươi xem ta, mỗi ngày đều giữ vững không ngừng địa chạy 5.000 mét. Tôn Nam, a, thật sao? Ngươi thật là lợi hại. Hồng tỷ, hôm nay trạng thái như thế nào đây? Thật sự không nghĩ nói chuyện với Lý Thiết Trụ. Tôn Nam tìm một cái cớ liền chạy. Lương Điềm ở Lý Thiết Trụ lặng lẽ nói. Bạn gái ngươi thật là lợi hại. Quá hết giận. Nhìn nàng mắng chửi người video. Ta đều cười điên rồi. Lý Thiết Trụ nói. Cái này có gì? Nàng còn thích đánh nhau đâu rồi? Hôm kia cuối cùng đem Quan Song Song đánh một trận. Thần thanh khí sảng cả ngày. Tiếp đó, bắt đầu tranh tài. Này chàng trận đấu nhất định làm cho người ta chú ý. Livestream ngay từ đầu. Đạn mạc liền soát bình. Đầu sắt oa ở chỗ này. Ai dám mù bức bức. Đầu sắt oa đốc chiến chung. Những thứ này là Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi fan. Mà Tôn Nam fan là bắt đầu bình phun Lý Thiết Trụ. Mặc dù livestream đạn mạc bầu không khí rất không hòa hài. Nhưng trận đấu lại tiến hành rất thuận lợi. Bởi vì bản kỳ là cuộc thi vòng loại, cho nên mỗi một danh ca sĩ cũng xử xuất tất cả vốn liếng. Lấy ra bản lĩnh xuất chúng, Lý Thiết Trụ là dâng lên một khúc Gió Nổi Lên. Lại lần nữa kỹ kinh tứ tọa, mọi người rối rít cảm khái lại vừa là một bài thần khúc. Lý Thiết Trụ hát xong trở lại phòng nghỉ ngơi thời điểm. Trước hát xong ca sĩ rối rít đến cho Lý Thiết Trụ vỗ tay. Ca đàn phân biệt đối xử, nhưng càng dựa vào thực lực và tác phẩm. Lý Tử Kiện cùng Nhan Binh đối Lý Thiết Trụ nhất là nhiệt tình. Lý Tử Kiện nói, ngươi bài hát này để cho ta không nghĩ tới. Ta nghe rồi ngươi đang ở đây đầu âm hát. Thử khuếch trương viết một chút. Tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Nhưng với hôm nay ngươi hát vừa so sánh với. Cảm giác chênh lệch có chút quá lớn. Lý Thiết Trụ, thúc thúc ngài quá khen. Nhan Binh, ta cũng viết. Ta cảm thấy cho ta có thể lấy ra làm nhục Lý Thiết Trụ đây. Lý Tử Kiện, kia lấy ra a, Nhan Binh. Không được, bây giờ lấy ra chính là làm nhục chính mình. Lý Thiết Trụ thật là cái ngoan nhân. Nói viết ca khúc liền viết ca khúc. Mỗi kỳ cũng viết bài hát mới. Bội phục, Lý Tử Kiện nói. Ta cũng bội phục nhất ngoan nhân rồi. Nhan Binh, trên mạng có một tiết mục ngắn. Nói trong cuộc sống có ba loại ngoan nhân. Một loại là đồng hồ báo thức vừa vang lên liền thức dậy. Một loại là đi nhà cầu chưa bao giờ mang điện thoại di động. Còn có một loại là Lý Thiết Trụ loại này một lời không hợp liền viết ca khúc. Lý Tử Kiện, còn có một loại ác hơn. Nhan Binh, cái gì? Lý Tử Kiện, cái loại này. Đồng hồ báo thức vừa vang lên liền đứng lên đi nhà cầu. Không mang theo điện thoại di động còn viết ca khúc. Hơn nữa, kéo xong ba ba sau nhìn cũng không nhìn liếc mắt vò thẳng xuống. Nhan Binh, ai ác như vậy? Kéo xong nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Lý Thiết Trụ, tại sao muốn liếc mắt nhìn? Liếc mắt nhìn, nó liền có thể sống lại sao? Lý Tử Kiện, Nhan Binh, Lương Điềm ở Lý Thiết Trụ phía sau. Nghe bọn hắn trò chuyện trọng khẩu vị đề tài. Thẳng bịt mũi tử, cuối cùng, vẫn là không nhịn được nói. Cho nên, Thiết Trụ ngươi chính là kiện ca nói cái loại này ngoan nhân sao? Lý Tử Kiện, rất rõ ràng đúng vậy. Viết ca khúc đều biết. Đi nhà cầu thời điểm thường thường sẽ linh cảm nhộn nhịp. Nhan Binh, đúng. Bên kia, Tôn Nam tỏ ý bọn họ nhỏ tiếng một chút. Hoàng Tịnh Linh đã bắt đầu biểu diễn rồi. Rất nhanh, một tên sau cùng ca sĩ Hoàng Tịnh Linh biểu diễn xong. Lại một vòng bỏ phiếu bắt đầu. Ca sĩ Môn mặc dù đang phòng nghỉ ngơi trò chuyện thật hưng phấn. Nhưng ít nhiều gì vẫn còn có chút lo lắng. 20 phút sau, ở Hồng Ba lão sư nặn kem đánh răng thức công bố một chút. Bản kỳ bài danh phần lớn đi ra. Thứ nhị Hoàng Tịnh Linh, thứ ba Cổ Đại Cơ, thứ tư Lý Tử Kiện, thứ năm Tôn Nam, thứ sáu Hàn Hồng. Hồng Ba uống một hớp Thiên Tuế Sơn. Cho nên, Lý Thiết Trụ cùng Nhan Binh, một là bản kỳ hạng nhất, một là bản kỳ đệ thất danh. Nếu như Lý Thiết Trụ đạt được thứ bảy lời nói, hắn đem trực tiếp đào thải. Nếu như Lý Thiết Trụ đạt được đệ nhất lời nói, chúng ta đây liền muốn tổng hợp hai kỳ phiếu mấy tầng thứ hạng mới. Được phiếu số ít nhất vị kia ca sĩ. Đem cáo biệt tôi là ca sĩ, sân khấu. Ca sĩ Môn nín thở. Tới, thời khắc mấu chốt tới. Hồng Ba hỏi Lý Thiết Trụ, người cảm thấy ngươi là hạng nhất hay lại là đệ thất danh? Ngoặc kép, PS, 4.000 tự chương hồi tới. Ngày mai đổi mới có thể hay không đúng lúc. Nhưng tận lực càng đủ vạn chữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.